Hồi thứ 18, Phùng Mậu bị treo vì ỷ thế, Ngân Bình gái nghĩa bị rượu sai. Khi Phùng Mậu mắc lưới thì gia đình áp tới trói. Phùng Mậu nghĩ thầm, nếu biết nàng có phép thuật thì ta chẳng trở lại làm chi cho mắc lưới. Nàng đã bị trói, ăn năn thì đã lỡ, chỉ còn có một kế là tìm cách trốn thoát. Ngài Vạn Thành nói với ngài Ngân Bình, tướng lùng nó không chịu phép, thế con định xử làm sao? Ngài Ngân Bình thưa, con nhắm tướng ấy có nhiều phép tắc, không phải là tầm thường. Nếu biết cách nào nó trốn cũng được, vậy để ngày mai giải nó đến nạp cho triều đình thì cha sẽ được trọng thưởng. Bằng nóng giận để nó trốn đi thì uổng lắm. Ngài Vạn Thành khen phải, truyền cho gia tướng giữ gìn. Chiều hôm ấy, trong lúc đang ăn uống, cha con vì mừng rỡ nên đem rượu ra uống đến say mềm. Ngài Vạn Thanh hỏi con rằng, đêm nay con tính thế nào mà giữ gìn cái tên tướng lùng này? Ngài Ngân Bình thưa, xin cha đừng lo, còn có cách giữ gìn chắc chắn lắm. Phùng Mậu lắng tai nghe, không biết nàng ấy lấy cách nào nên trong lòng rất lo sợ. Khi đã quá cạnh hài, tiểu thơ truyền A Hoàng đem cái túi lớn ra. Phùng Mậu xem thấy nghĩ thầm, không lẽ nó lại bỏ mình vào trong cái túi đấy mà quăng mình xuống nước. Nghĩ quăng xuống nước thì lộn thủy trốn đi, chỉ sợ không ai mở trói. Trong lúc đang lo lắng, nghe ngại Ngân Bình truyền cắt dây bỏ vào túi rồi gút miệng túi lại. Trên yếm một lá bùa và dặn, tướng này không phải là tầm thường, các người không giữ được thì phải đem treo giữa buồn cho ta, để ta coi chừng, đợi ngày mai ta sẽ giải đi. Các con A Hoàng vâng lệnh, đem Phùng Mậu treo lủng lẳng giữa phòng. Phùng Mậu lấy làm đắc ý, vì thân xác Phùng Mậu thì nhỏ, mà cái túi thì lớn, không có tù túng chút nào. Ở trong giờ thấy bọn A Hoàng di tản đi hết, chỉ còn có ngài Ngân Bình cởi hết giày áo. Mình mẩy thì mảnh mai, mặt hoa da tuyết, trông rất dịu dàng. Ở trong dòm ra, Phùng Mậu rất đắc ý, kiếm cớ lên tiếng nói, Phùng Mậu ta không ngờ chết về tay con gái, như vậy thay mình đã hại mình rồi. Ngài Ngân Bình phía trước không rõ họ tên Phùng Mậu, chỉ biết Phùng Mậu bị Dư Hồng dùng quà phép nên ngỡ là giặc. Này nghe xưng tên thì giật mình nghĩ thầm, ta nghe Phùng Mậu học đạo tại núi Quỳnh Hoa, lẽ nào đến Thọ Châu mà bị Dư Hồng đánh đuổi. Phùng Mậu ở trong túi nói tiếp, ta là Phùng Mậu, đệ tử của Quỳnh Thạch Công. Bởi ta sơ ý nên bị nàng bắt được, chứ ta không phải là kẻ bất tài. Ngại Ngân Bình nghe nói sững sờ, hơi rượu thấm vào người nên buồn ngủ, nằm sải trên giường mà ngủ. Phùng Mậu muốn mở túi ra, nhặt vì có lá bùa ếm, nên túng thế phải dùng phép chuột, dùng răng cắn đứt túi vải để chung ra. Khi đã thoát ra khỏi, Phùng Mậu lén mở cửa phòng mà dạy. Nhưng nợ tình quấn quýt đã đi khỏi cửa rồi, Phùng Mậu lại nghĩ thầm, ba ngày nó bắt ta trói mèo nên rất xấu hổ, vậy bây giờ ta phải trở vào phòng phá nó một hồi cho bỏ ghét. Nếu nó chịu làm vợ của mình thì ta có phước biết chừng nào, bởi vì nó vừa có phép thần thông mà lại có nhan sắc. Nghĩ rồi liền quay trở lại, lén bước lên giường. Nhờ Ngân Bình quá sai nên Phùng Mậu mặc tình làm mưa làm gió. Ngại Ngân Bình khi tỉnh rượu giật mình thì biết hoa kia ông đã nếm nhị, nhưng tay chân thì rũ liệt, không cục cựa được, mới giả bộ hô hoán lên. Phùng Mậu liền bụm miệng cô gái rồi nói nhỏ, tiểu tướng là học trò Quỳnh Thạch Công, vâng lệnh thầy đến đây, ấy cũng là do lương duyên túc đế. Xin tiểu thờ xét lại, kẻ chân trời người gốc biển mà được hiệp hội như vậy, không lẽ đổi giờ duyên khác, xin dung tha cho tội lỗ mãn, cho thỏa nợ ba sinh. Tôi thiệt lòng vàng đá, không phải loài bướm hoa, xin tiểu thờ suy xét. Ngại Ngân Bình mắc cỡ là mặt dặn nói, ngươi thiệt nhỏ mình mà lớn mật, khen cho mặt dạng mai dày, ngươi xưng là học trò của một vị tiên, lẽ nào không biết lễ phép? Ôi giàu vì danh tiếc mà bưng kính miệng mình, thì cha tôi lẽ nào dung thứ? Tuổi phận tôi mồ côi mẹ từ thuở bé, một cha dạy dỗ để nghi, nay rủi hư thân, còn mặt nào nhìn cha sao đặng? Ngân Bình nói rồi sụt sùi khóc. Phùng Mậu năn nỉ: tôi là trai chưa vợ, lẽ nào thấy gái sắc không thương? Vả lại nước Nam Đường khí số đã tuyệt, tổng thái tổ chánh vị hoàng đế ra đời, một tài thu hết gian sang, bề tôi sau này được mão vàng đai ngọc. Tôi với tiểu thơ vốn có duyên cầm sắc, không phải thối mây mưa, xin tiểu thơ hãy xét lại. Ngài Ngân Bình nghe nói thở dài than vắng: tuy vậy cũng duyên trời, thầy ta cũng đã cho biết trước, nay đã rõ họ tên, việc thì đã lỡ rồi, thôi thì cứ y lời thánh mẫu, song xin chàng trước sau một dạ, chớ có bông tình. Phùng Mậu nghe nói như cởi mở tất lòng, mừng rỡ đáp: mong tiểu thơ không chê người tài sơ đất bạc, nỡ nào tôi đem dạ phủ phai, xin nàng đừng nghi ngại. Hai bên tâm sự đến đây thì trống đã trở canh tư. Phùng Mậu mới hỏi nhỏ tiểu thơ: vì cớ nào bà nàng có nhiều phép đến như vậy? Ngại Ngân Bình nói: thiếp là học trò của Kim Quang Thánh Mẫu, các phép ấy đều là của thầy cho. Phùng Mậu nghe nói mừng rỡ: nay nàng đã cùng ta trời xuôi giai ngẫu, vậy phải đầu tống lập công cho thuận lòng trời, cho tổ tông được nhờ tiếng. Ngài Ngân Bình nói: đã đành là vợ thì phải thùng phu, song phải giấu cho tôi mới được. Phải chăng lúc ban ngày tôi có nói mai sẽ giải công tử đến đơn trì, bây giờ tư tình kết nghĩa với nhau, không biết cha thương hay ghét. Nếu hay mà quở phạt thì khó dễ nhiều bề, thà tôi giả đò đi giải rồi thẳng qua dinh tống thì tiện hơn, thì cứu chúa xong rồi sẽ lo kế rước cha mới tiện. Phùng Mậu khen kế hay. Ngài Ngân Bình thấy trời gần sáng, sợ A Hoàng vào phòng sẽ thấy, nên phải biểu chồng chui vô cái túi rồi may lại rút lên y như cũ. Rạng ngày, A Hoàng pha nước đem vào cho tiểu thơ rửa mặt. Ngài Ngân Bình giả đau nói: trong mình ta bữa nay còn bệnh, hãy thư lại với ông xin đình chỉ việc giải thưởng giặt lại. A Hoàng ra thư lại với ngài Vạn Thanh. Ngài Vạn Thanh ngỡ là con mình vì đánh với Phùng Mậu mà bãi hoại tứ chi, liền bước vào phòng thăm viếng và than: không dè con bị bệnh thình lình, chắc là trễ việc giải phạm nhân. Ngài Ngân Bình bèn thưa: nhắm thấy nó có cánh cũng khó mà bay được, cha lo làm chi cho mệt. Đợi vài ngày con lành bệnh, con sẽ đến cho thiên nhang, nhắm chẳng trễ gì, xong phải cho nó ăn. Giải tướng sống mới lớn công, chứ giải tướng chết thì vô ích. Ngài Vạn Thanh khen phải, rồi dặn A Hoàng lo săn sóc tiểu thơ. Đêm ấy, tiểu thơ truyền cho A Hoàng để mình nghỉ an, thiệt sáng sẽ vào phòng, kẻo sao động tiếng người ngủ không an giấc. A Hoàng tưởng thiệt chẳng dám cãi lời. Lúc ban ngày thì ngại Ngân Bình nằm liệt, còn ban đêm đóng cửa phòng lại, mở túi càn khôn thả Phùng Mậu ra ăn uống nghỉ ngơi. Phùng Mậu ban ngày tuy bị treo, song ban đêm thông thả vô cùng, phỉ tình phong nguyệt, nặng tình non sông. Phùng Mậu nhớ sực lại con thần nha mới hỏi: không biết con thần nha của tôi nó đang ở đâu? Ngại Ngân Bình nói: con quả ấy vốn vật linh, khi chàng bị bắt thì nó bay liệng trên không mà ngó chừng hoài, đến khi chúng ta gái nghĩa với nhau thì nó lại trà trộn ở chung với gà vịt. Phùng Mậu mừng rỡ và nói: còn quả ấy của thầy tôi cho mà đỡ chân, bởi nó thuộc quả mới chịu nổi hoạt phép của Dư Hồng. Từ ấy về sau, hai vợ chồng khi chén rượu cuộc cờ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên, thật là ba sinh đã phỉ lời nguyền. Còn Phùng Ích, cha Phùng Mậu ở trong thành, ngày đêm trông đợi con về, mà càng trông càng bặt tinh nên thảm sầu than khóc. Nói về Nhữ Nam Vương Trịnh Ấn, từ khi vân lệnh quân sư đi lên Thạch Châu sang hậu để viện binh, bởi tánh Trịnh Ấn cọc cằn lỗ mãng, hãy nghe sai đi thì đi liền, không hỏi lại cho rõ ràng. Được lệnh thì vụt đi như một cơn gió xoáy, không đem tiền lộ phí tùy thân, cũng không biết đường biết nẻo, nên đi lẩn quẩn trong đất Kim Lăng hoài. Ăn đã hết cơm khô mà đi vẫn chưa tới. Trịnh Ân túng phải nhịn đói, hỏi thăm đường xá, đi bất kể ngày đêm. Ngày kia đến một chỗ nọ phồn hoa thị tứ, Trịnh Ấn thấy có tiệm cơm quán rượu rất nhiều, muốn vào đó ăn nhưng ngại vì túi rỗng, thật là tấn thối lưỡng nan. Lại ngẫm nghĩ, thiên hạ đều phải nạp lương đóng thuế cho nhà vua, vả lại mình cũng là một vị vương, quyền hành rất lớn, giàu ăn không của bá tánh, rồi tha thuế mà trừ cũng xong. Huống chi mình vâng lệnh vua sai, quan sở tại còn phải đãi đằng, huống chi là dân sự. Nghĩ rồi Trịnh Ấn chăm chỉ bước vào quán cơm.